Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, đáng sợ chiến tích. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cái này làm cho Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, nghiêng đầu liền quả quyết rời đi, nội tâm tràn đầy hung ác ý định giết người. Minh bạch sư phụ vì sao ở mình khi còn bé luôn là nói chánh đạo nhân sĩ liền là một đám ngụy quân tử. Hôm nay xem ra liền tiếng tốt bên ngoài, thiết huyết cả đời cái gọi là chiến thần cũng không quá như vậy, hết sức là một đám gạt đời đạo danh hạc người. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với những người này ấn tượng trực tiếp chìm vào Bangkok. Đồng thời cũng hiểu phụ thân năm đó vì sao dưới cơn nóng giận tàn sát quốc an hơn nửa đếm chiến thần. Nếu như những cái kia cái gọi là chiến thần tất cả đều là loại người này, như vậy đem chiến thần doanh tàn sát sạch, giết không chừa một mống cũng không đủ là tiếc, chết không hết tội. Lập tức Hạ Vũ tâm tình có chút nặng nề, đi tới Yên Vũ Giang Nam đình nhỏ bên trong. Không nói lời nào, mà Yên Vũ Giang Nam nhưng nhu hòa lên tiếng. Cuộc sống của mỗi một người, hết thảy đều có định số. Thiên đạo luân hồi, có nguyên nhân thì có quả. 18 người trước ngươi Diệp gia gặp nạn, đưa đến cả nhà bị diệt. 18 năm sau, một đời trọng đồng người ứng vận nhi sanh. Đường làm như thế nào? Trong lòng ngươi phải có phán đoán. Ngoài ra lão ma dẹp loạn quyết. Ở hắn 18 người trước bị nhốt lại, liền âm thầm truyền cho ta, dặn dò ta tìm Diệp gia trẻ mồ côi, truyền thụ chi, ta trong lòng rõ ràng, người đáng chết, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diệp gia nợ máu cần một số người dùng trả bằng máu, còn người không đáng chết, ta Hạ Vũ tuyệt không biết lạm sát kẻ vô tội. Hạ Vũ lời nói năng có khí phách, tràn đầy vẻ kiên định. Yên Vũ Giang Nam trong lòng an lòng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy không thể tốt hơn nữa. Trên mình ngươi bí mật cũng không thiếu, lại là trọng đồng người, tương lai thành lại không thể tưởng tượng. Ta lo lắng nhất ngươi đi lên đường ta, làm hại muôn dân, sẽ không? Quỷ hẹp hòi nóng này rất tốt. Cái này ta biết. Bách Linh nháy con mắt, xích chân nhỏ chắp hai tay sau lưng, như thành thục đại nhân như vậy, vây quanh Hạ Vũ đi loanh quanh một vòng, tiếng cười vui vẻ nói. Hạ Vũ đưa tay bóp nặn nàng mũi quỳnh, quay đầu lại nhưng hỏi, Yên Vũ lão sư, lá ma nơi phạm chuyện gì? Vì sao sẽ bị học viện chiến thần tống giam? Không có phạm sai lầm. Vậy ta hỏi lại, vừa không phạm sai lầm, nhưng mà đã từng chọc xuống đại họa, chọc được bây giờ gặp loại hành hạ này. Hạ Vũ có nói, Yên Vũ Giang Nam trao mày, cuối cùng lạnh lùng nói, không sai không qua, chỉ vì trên người hắn chảy Diệp ra máu. Ha ha, chỉ vì giữ lại Diệp ra máu. Ta hiểu ý, hiểu, Diệp ra người đều có tội, mới vừa rồi cái đó lão giác rưởi nguyên thoại. Hạ Vũ giận dữ mà cười. Hôm nay theo tu vi thực lực tăng lên, tầm mắt dần dần phóng khoáng, bản thân có tư cách hiểu rõ một chút sự việc sau đó, nhưng phát hiện còn không bằng không được rõ, biết chỉ sẽ trầm trọng hơn nội tâm một khoang tức giận. Mà Yên Vũ Giang Nam khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đưa ra trắng nõn bàn tay vất qua trước mặt nghênh gió chập chờn trúc xanh, lấy xuống một phiến nhỏ dài lá trúc, nhẹ khẽ đặt ở bên mép. Một khúc gửi nhờ vô tận tương tư bài hát, yếu ớt vang lên, tĩnh nhược u cốc, phảng phất lại mang theo vô tận thương cảm âm luật, làm Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Yên Vũ Giang Nam đơn bạc hình bóng, cảm thấy cái này khí chất như tiên dáng trần nam tử. Nội tâm cất giấu không thể biết đau buồn, chỉ có thể ký thác vào bài hát này trên. Còn như Bách Linh chính là thật giống như nghe qua bài hát này, yên tĩnh nằm ở trên bàn. hai tay nâng quai hàm, đá quý vậy mắt to, lộ ra một tia mỏi mệt, cuối cùng nói lầm bầm, Yên Vũ lão sư, lại đang muốn sư nương, ừ, Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng nghi ngờ tiếng, nhưng Yên Vũ Giang Nam nhưng mở miệng ôn hòa lên tiếng, Tiểu Vũ, ngươi đi về trước đi, Bách Linh tổn thương còn chưa hoàn toàn hết bệnh, cần ở ta nơi này tĩnh dưỡng, còn như dẹp loạn quyết, chờ ngươi đạt tới ngự khí kỳ lại tới tìm ta, ta đời lão ma truyền thụ cho ngươi. Hạ Vũ chắp tay thối lui, đi về phía bên ngoài cấm địa bên, phát hiện tiểu chiến thần bọn họ cũng đang chờ mình, không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm, mấy người các ngươi sao còn ở đây? Cái này không chờ ngươi à? Ngươi muốn nếu không ra, mấy người chúng ta liền chuẩn bị xông vào đây. Thư sinh tức giận nói, tiểu chiến thần vậy tràn đầy kiêng kỵ nói, đúng vậy, tiểu sư thúc ngươi không biết. Cái này Yên Vũ Giang Nam nhưng mà cái người tàn nhẫn. Là ta phụ thân số lượng không nhiều bạn tốt một trong. Cũng là làm hắn kiêng kỵ một trong những nhân vật. À, nói một chút xem. Hạ Vũ cùng bọn họ một đường đồng hành, ôm gương phàm cổ, nghênh ngang hướng chỗ ở đi tới. Tiểu chiến thần trong con ngươi thoáng qua nhớ lại về. Ta nghe phụ thân nói qua, Giang Nam chiến thần là một kỳ tài, không sửa đổi thống phương pháp, chỉ xây đàn một trong nói. Đối với chi có vô cùng là cao thâm cách nhìn, chỉ những thứ này sao? Những thứ này còn chưa đủ để làm đại sư huynh kiêng kỵ Yên Vũ lão sư chứ? Hạ Vũ cau mày nói. Tiểu chiến thần lập tức nói. Cũng không chỉ những thứ này. Ta nói cho ngươi, Giang Nam chiến thần đô làm qua chuyện gì? Hắn giết chết qua chiến thần. Gì đồ chơi? Nam Hạo và Ninh Tiểu Bắc bọn họ nghe vậy, đồng thời dừng bước, quay đầu lại trợn mắt hốc mồm nhìn về phía tiểu chiến thần. Cảm thấy tin tức này có chút dọa người à. Mọi người đều biết, phàm là chiến thần phải là lệ thuộc tại chiến thần doanh. Cái này Yên Vũ Giang Nam rõ ràng là chiến thần doanh người. Làm sao ngược lại giết người mình à? Đối với lần này, tiểu chiến thần liền vội vàng giải thích. Các người đừng nóng, nghe ta từ từ nói. Theo ta phụ thân nói, hắn giết chiến thần còn không ngừng một vị. Như thế biến thái, vậy chiến thần doanh những ông già này, làm sao sẽ cho hắn ở chỗ này à? Ninh Tiểu Bắc cau mày không rõ ràng, tiểu chiến thần không biết làm sao bĩu môi, ta cũng không rõ ràng, hình như là chiến thần doanh thiếu nợ Yên Vũ lão sư. Năm đó hắn gây ra lớn như vậy sóng gió, vẫn bị cường đại nhân vật một tay đè ép xuống. Lệnh cưỡng chế tất cả mọi người không cho phép truy xét nữa. Làm đại sự gì? Hạ Vũ sinh ra một chút hứng thú. Tiểu chiến thần hơi chép miệng. Mọi người đều biết, chúng ta chính thống võ tu có hết sức đáng sợ cấm kỵ võ. Đồng thời đàn một trong đạo cũng có đáng sợ cấm kỵ chi khúc. So với cấm kỵ võ còn đáng sợ hơn còn quỷ dị. Ừ. Ta biết. Nho đạo bí thuật tẩy hồn khúc, đáng hồn khúc trên, chính là một bài cấm kỵ bài hát, bất quá muốn vận dụng cấm kỵ bài hát, đối với tự thân nhưng mà gặp nạn lấy chữa khỏi tổn thương à. Đời này giá cả cũng không nhỏ, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua suy tư vẻ, quay lại nói, tiểu chiến thần khẽ gật đầu, ừ, giá phải trả trước không nói. Ta biết liên quan tới Yên Vũ lão sư một đại sư. Ta phụ thân nói cho ta, chính là ban đầu tiểu sư thúc gia tộc đại biến, phát sinh thảm họa chuyện, tất cả họ Diệp tộc nhân tất cả bị xử tử. Học viện chiến thần bên trong cũng không ngoại lệ. Cứ nghe Yên Vũ lão sư vị hôn thê, chính là tiểu sư thúc tộc nhân. Cái gì? Ninh Tiểu Bắc dẫn đầu kinh hô thành tiếng. Tựa hồ đoán được kết cục, quay lại ánh mắt tràn đầy một tia vẻ giận. Yên tĩnh hạ lòng nghe tiểu chiến thần tiếp tục nói. Hạ Vũ vậy lạnh lùng quát khẽ. Nói tiếp, liên quan tới Yên Vũ lão sư vị hôn thê. Kết cục là như thế nào? Kết cục không tốt, tùy ý Yên Vũ lão sư như thế nào cầu tha thứ. Động có chút có quan hệ, vẫn không có bảo vệ hắn vị hôn thê tánh mạng, cuối cùng bị chiến thần doanh xử tử, đưa đến Yên Vũ lão sư tánh tình đại biến, ở hải ngoại chiến trường tung lên ngút trời giết hại. Tiểu chiến thần nhỏ giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tsans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.